Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 852 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đắc Việt Dũng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Ví Momo, và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 852 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4113. Nương theo tử quang lấp lóe, một cổ lực lượng vô danh chợt tuôn ra, sau đó khuếch tán ra xung quanh. Chỉ một chớp mắt sau, Dương Khai biến sắc. Bởi vì dưới tác dụng của luồng lực lượng này, hắn nhìn thấy từng tia khí tức màu vàng dũng mãnh xông ra khỏi thân kiếm của mình, rồi nhào vào trong cơ thể của thống soái địch quân. Không những hắn như vậy, mà cả Lãng Thanh Sơn cũng như thế. Hai người liếc nhau, cả hai đều thấy sự kinh hãi trong mắt nhau. Thanh Hoàng Kim Kiếm còn sót lại cuối cùng trong trận địa địch, lại có thể cưỡng ép hấp thu lực lượng của những trường kiếm khác. Phát giác được điểm này, bất kể là Dương Khai hay là Lãng Thanh Sơn cũng đều ngay lập tức phong tỏa khí tức của bản thân, cực lực ngăn lực lượng của bản thân trôi đi. Bọn hắn đều đã đạt tới cảnh giới Hoàng Kim Kiếm đỉnh phong, thân kiếm kiên cố, vẫn có thể chống lại được tử quan kia một lúc. Nhưng những thanh trường kiếm khác trong chiến trường thì không có bản lĩnh này. Âm thanh răng rắc, nối liền không dứt vang lên. Từng thanh trường kiếm phá toái một cách khó hiểu. Từ trong những thanh trường kiếm phá toái, phóng thích ra từng đạo sắc thái không đồng nhất. Từ bốn phương tám hướng, dũng mãnh lao về thống soái địch quân. Chỉ trong nháy mắt, mấy vạn thanh kiếm bất kể địch hay ta bị phá toái. Lôi đình màu tím tái hiện. Nó giống như một đầu lôi long nhào về Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn. Hai người nào dám ngăn cản đều nhao nhao tránh ra hai bên trái phải. Đầu lôi long kia không để ý tới Dương Khai, chỉ một mực truy sát Lãng Thanh Sơn, bộ dạng giống như muốn chém chết hắn thì mới có thể hả giận được. Dương Khai mắt thấy cảnh này, một lần nữa giết trở về, kim khí tung hoành thiên địa, điên cuồng công kích Thanh Hoàng Kim Kiếm. Về phần sinh tử của Lãng Thanh Sơn, hắn bây giờ căn bản không có thời gian để ý. Uy năng của đạo lôi đình màu tím quá mức khủng bố, dù là ai đụng trúng cũng đều sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Lãng Thanh Sơn đủ thông minh, có thể thoát khỏi sự truy kích của đạo lôi đình kia. Sau một phen dây dưa ác đấu, Dương Khai tạm thời đánh ngang tay cùng Hoàng Kim Kiếm kia. Người này không thể làm gì được người kia, cả hai bên đều đạt tới cấp độ đỉnh phong. Dương Khai trước đó, mặc dù bị đạo lôi đình màu tím thứ nhất sượt qua, tổn thương thân kiếm, nhưng luận về kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà Thanh Hoàng Kim Kiếm này có thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân giúp hắn có thể kịch chiến cùng đối phương lâu như vậy mà không rơi xuống thế hạ phong. Tới gần 15 phút sau, Lãng Thanh Sơn mới đầu đầy bụi đất bay về. Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn hắn một chút, phát hiện thân kiếm của hắn cũng có chỗ tổn thương, hẳn là không cẩn thận bị lôi đình màu tím quẹt qua. Bất quá cũng không có nguy hiểm về tính mạng. Hắn cũng không lập tức đi viện trợ Dương Khai ngay, mà chỉ huy 70 vạn đại quân dư trướng cấp tốc triệt thoái về sau, để cho bọn chúng rời xa khỏi nơi chiến trường này. Dương Khai thấy như vậy, trong lòng thở dài một hơi, thầm nói một tiếng thông minh. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ lệnh cho đại quân phe mình rút lui trước. Bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm của Thanh Hoàng Kim Kiếm đúng là quá mức quỷ dị. Chẳng những có thể hấp thu năng lượng của trường kiếm do người ngoài chém chết, mà còn có thể cưỡng ép hấp thu những thanh kiếm xung quanh. 70 vạn đại quân phe mình lưu lại nơi này thì cũng chỉ là vật tư cung cấp lực lượng cho đối thủ mà thôi. Rất nhanh, 70 vạn đại quân đã không còn thấy tăm hơi. Một hồi lâu sau, Lãng Thanh Sơn quay về, thân kiếm tổn hao đã hoàn toàn khôi phục. Quang trạch trên thân kiếm cũng sáng tỏ lóa mắt, hiển nhiên là đã thừa cơ tu bổ xong thương thế. một lần nữa gia nhập chiến trường, hai người liếc nhau không cần thương nghị, liền minh bạch được ý niệm trong lòng của đối phương. Mài chết nó. Thực lực của bản thân Thanh Hoàng Kim Kiếm này không có đủ gây sợ hãi. Hai người bọn hắn liên thủ, nó căn bản là đánh không có lại. Điểm duy nhất làm cho người ta kiên kỵ là bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm. Nó có thể lợi dụng bảo thạch màu tím này để chém ra một kích khủng bố. Bất quá đối phương muốn thi triển ra một kích lôi đình kia thì không phải là không phải bỏ ra đại giới. Kích thứ nhất, nó hấp thu lực lượng của mấy vạn bạch ngân kiếm. Kích thứ hai, nó hấp thu lực lượng của năm thanh hoàng kim kiếm. Kích thứ ba, cũng chính là vừa rồi, nó hấp thu lực lượng của mấy vạn thanh kiếm, khiến cho mấy vạn thanh kiếm pha toái ngay tại chỗ. Bây giờ 70 vạn đại quân dư trướng của Dung Khai đã rút ra khỏi chiến trường, chỉ còn lại 15 vạn đại quân của đối phương lưu lại nơi này. Tính toán đâu ra đấy, nó còn có thể thi triển ra năm đạo lôi đình màu tím. Chỉ cần có thể tránh thoát 5 lần tập kích này, vậy thì bọn hắn có thể đặt vững chắc thắng cục. Mà thay vì bị động chờ, còn không bằng chủ động xuất kích. Nháy mắt ra dấu cho Lãng Thanh Sơn, để cho hắn một thân một mình kềm chế đối thủ. Sau đó thân hình của Dương Khai thắt một cái, lập tức dứt vào trong vòng vây địch. Trận địa đại loạn, mười mấy vạn quân trông có vẻ không ít, nhưng lại không có một thanh kiếm nào có thể đánh nhau ngang tay cùng với Dương Khai. Dương Khai chém ra hoàng kim kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể thu hoạch vô số trường kiếm, phá tan chúng thành mảnh nhỏ. Không ngoài sở liệu, cho dù những trường kiếm này bị Dung Khai chém vỡ, nhưng những năng lượng tiêu tán khỏi cơ thể bọn chúng lại không tràn vào trong cơ thể của Dung Khai, mà trái lại còn bị bảo thạch màu tím hấp thu. Trên bảo thạch màu tím, tử sắc quang hoa ngày càng sáng. Thanh Sơn, cẩn thận a! Phát giác thời điểm đã không còn sai biệt, Dung Khai một lần nữa chém xuống một kiếm, sau đó liền có mấy trăm thanh kiếm vỡ nát ngay tại chỗ. Sau khi mấy trăm đạo quang mang kia tràn vào trong viên bảo thạch màu tím, hào quang màu tím rốt cuộc đã đạt tới một loại cực hạn. Thần kiếm của thống soái địch quân chấn động một cái, lăng không chém ra một đạo lôi đình màu tím, chém về Lãng Thanh Sơn đang một mực dây dưa cùng hắn. Lãng Thanh Sơn sớm đã có đề phòng, khi Dung Khai hô lên câu kia thì hắn đã thoát ra khỏi chiến trường, sau đó điên cuồng chạy trốn. Hắn không tìm một địa phương kín đáo để bỏ trốn, mà vọt tới chỗ đại quân quân địch, ý đồ mượn nhờ lực lượng của những thanh trường kiếm này để làm hao mòn lực lượng của đạo lôi đình màu tím. Cùng lúc này, Dung Khai đã đón tiếp thanh hoàng kim kiếm, một lần nữa quần đấu cùng nó. Những nơi lôi đình màu tím đi qua, trường kiếm pha toái đếm mãi không hết, vô số lưu quang xông lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, lại có mấy vạn thanh kiếm phá toái. Bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm của thanh hoàng kim kiếm lóe lên tử quang. Dung Khai trong lòng máy động, không dám dây dưa, cấp tốc bước ra khỏi đối phương. Chỉ một chớp mắt sau, một đạo lôi đình màu tím chém xuống từ chỗ thanh hoàng kim kiếm. Dung Khai quay đầu liền chạy, hoàng kim kiếm biến thành một đạo quang mang màu vàng, đuổi theo sau đạo lôi đình màu tím. Đại nhân! Lãng Thanh Sơn bỗng cao giọng hô. Dung Khai nghiêng mắt nhìn, phát hiện hắn lại xông về mình. Hai mắt Dung Khai không khỏi tỏa sáng, nhanh chóng đọc được ý đồ của hắn. Thân hình lắc lư, Dung Khai cũng lao tới nghênh đón. Hai đạo hào quang màu vàng vạch phá thương khung, sau lưng cả hai đều có một đạo lôi đình màu tím đang đuổi theo, uy thế kinh người. Chỉ trong chốc lát, hai người bọn hắn đã tiếp cận lẫn nhau. Khi sắp sửa đụng vào nhau, bọn hắn lại đột ngột lách người đi, lướt sát qua thân kiếm của đối phương, vô cùng hung hiểm né tránh lẫn nhau. Bọn hắn né tránh lẫn nhau, nhưng hai đạo lôi đình màu tím truy kích sau lưng thì không được linh hoạt như vậy. Hai đạo lôi đình màu tím ầm ầm đâm vào nhau, giữa không trung lập tức xuất hiện một trận điện xà, làm cho hư không cũng xuất hiện một lỗ thủng cự đại. Hai đạo lôi đình màu tím này vậy mà ăn mòn lẫn nhau. Dung Khai trong lòng đại chấn phân phó cho Lãng Thanh Sơn. Tiếp tục nào. Nói rồi hắn cong người xông về thanh hoàng kim kiếm. Còn Lãng Thanh Sơn thì lập lại chiêu cũ, xông vào trong trận địa địch điên cuồng giết chóc một phen. Theo Dung Khai tính toán, mười mấy vạn đại quân của đối phương đủ duy trì 5 lần phát ra lực lượng lôi đình màu tím. Trước đó, bị Dung Khai xuất thủ chém vỡ mất mấy vạn, là bị Lãng Thanh Sơn dẫn theo lôi đình màu tím hủy diệt hết mấy vạn, bây giờ chỉ còn không đến 10 vạn. Chỉ cần tiếp tục tiêu hao sạch 10 vạn đại quân này, vậy thì Thanh Hoàng Kim kiếm kia liền không có bột đố gột Ninh Hồ, sẽ không cách nào thi triển ra sát chiêu lôi đình màu tím. Không có lôi đình màu tím, Hoàng Kim kiếm này sao có thể là đối thủ của hắn cùng Lãng Thanh Sơn. Lại 15 phút sau, Lãng Thanh Sơn chém vỡ mấy vạn thanh kiếm. Đạo lôi đình màu tím thứ ba bắn ra. Dung Khai đã sớm chuẩn bị, lập tức dẫn theo lôi đình vọt vào trong trận địa địch. Chỉ giây lát sau, mấy vạn thanh kiếm vỡ nát. Đạo lôi đình thứ tư bừng lên, chém về Lãng Thanh Sơn đang dây dưa cùng Thanh Hoàng Kim kiếm. Hai người lập lại chiêu cũ, mạo hiểm mà hoàn mỹ, dẫn theo hai đạo lôi đình oanh kích lẫn nhau, làm chúng tiêu hao lẫn nhau. Mắt nhìn thấy cảnh này, Thanh Hoàng Kim kiếm tức thì đến nổ phổi, nhưng lại vô kế khả thi. Trước trước sau sau, giày vò một phen như vậy, trường kiếm còn thừa chỉ không tới 3 vạn, mà lực lượng của những thanh trường kiếm này nhiều nhất chỉ đủ duy trì một đạo lôi đình màu tím nữa mà thôi. Đến lúc này, Dương Khai và Lãng Thanh Sơn lại không vội vàng tàn sát những thanh trường kiếm này mà liên thủ nhào tới, đánh cho đối phương vướng trái vướng phải. Mặc dù minh bạch ý đồ của Dương Khai, Lãng Thanh Sơn, nhưng mà Thanh Hoàng Kim kiếm vẫn không thể không thôi động lực lượng của bảo thạch màu tím, hấp thu năng lượng trong cơ thể của mấy vạn thủ hạ còn sót, chém ra một đạo lôi đình màu tím cuối. Dương Khai và Lãng Thanh Sơn cùng nhau triệt thoái về đằng sau, nhưng đạo lôi đình màu tím kia chỉ nhìn chăm chăm vào Lãng Thanh Sơn. Lãng Thanh Sơn không chút do dự, lập tức điên cuồng bỏ chạy. Dương Khai xuất hiện trên thân kiếm, hắn nhếch miệng rồi cười. Hiện nay chỉ còn ta và ngươi, đến quyết một trận tử chiến thôi. Hắn cũng không lo cho sự an nguy của Lãng Thanh Sơn. Tiểu tử này trước đó có thể thoát khỏi sự truy kích của đạo lôi đình màu tím. Lần này khẳng định không có vấn đề gì, nhiều lắm là bị hao tổn một chút mà thôi. Bất quá 70 vạn đại quân của phe mình bày ra, cho dù Lãng Thanh Sơn bị hao tổn thì vẫn có thể tùy thời tu bổ bản thân mình. Thanh Hoàng Kim kiếm kia đại khái cũng ý thức được đây là trận chiến sau cùng. Vẻ khí định thần nhàn của nó sớm đã không còn, khuôn mặt uy nghiêm trên thân kiếm tỏ vẻ ngưng trọng. Kim khí màu vàng óng trên mũi kiếm giống như lưỡi rắn, không ngừng phục ra hút vào. Dương Khai vừa dứt lời thì liền buông mình chém về phía nó. Kim khí màu vàng trảm phá hư không, chỉ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nó. Thanh Hoàng Kim kiếm này vậy mà lấy kim khí nghênh tiếp, chỉ trong thoáng chốc liền đánh nhau khi thế ngất trời với Dương Khai. Thực lực hai bên không hơn kém bao nhiêu, cục diện nhất thời giằng co không thôi. Có điều Dương Khai lại biết mình đã thắng. Nửa canh giờ sau, Lãng Thanh Sơn hoàn chỉnh không tổn hao, quay trở về gia nhập trong vòng chiến. Lấy hai đánh một, Hoàng Kim kiếm rất nhanh rơi xuống hạ phong. Mặc cho nó cố gắng giải dụ ra sao, thì đều không có cách nào vãn hồi cục diện. Tầm nửa ngày sau, theo Dương Khai chém xuống một thanh kiếm, Hoàng Kim kiếm kia bỗng răng rắc một tiếng trực tiếp gãy thành hai. Ở nửa trên thân kiếm, khuôn mặt uy nghiêm chậm chậm biến mất không thấy, chỉ còn để lại sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Quang mang màu vàng từ trong Thanh Hoàng Kim kiếm tràn ra, xông vào trong cơ thể của Dương Khai. Hơn nữa trong hào quang màu vàng óng còn có một vòng màu tím cực kỳ lóa mắt. Thần kiếm bị hao tổn của Dương Khai cấp tốc khôi phục thành bộ dáng hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy, trên chuôi kiếm còn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy kia không ngừng xoay tròn, rất nhanh biến thành một viên bảo thạch màu tím. Bảo thạch màu tím này đương nhiên là viên bảo thạch mà Thanh Hoàng Kim kiếm kia sở hữu trước đó. Dương Khai khá là ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng sau khi chém vỡ địch nhân, viên bảo thạch màu tím này cũng bị mình kế thừa. Đồ chơi này làm cho hắn và Lãng Thanh Sơn ăn thua thiệt rất lớn. Chẳng qua hiện nay nó cũng không còn tác dụng gì. Đây chính là một trận chiến cuối. Sau trận chiến này, ở trong thế giới của kiếm, Dương Khai đã là vô địch thủ. Tất cả cứ điểm đều bị hắn càn quét trống không. Chương 4114. Không có đối thủ. Mai bảo thạch màu tím này tất nhiên không có tác dụng. Dương Khai đứng yên tại chỗ hồi tưởng đủ loại chuyện đã gặp sau khi tiến vào thế giới kiếm này. trong lòng không khỏi hơi thổn thức. Thế giới này nguy hiểm hơn thế giới bọt khí trước đó rất nhiều. Trong thế giới này, hắn tùy thời đều có khả năng thịt nát xương tan. May là hắn có thể lợi dụng tiểu huyền giới để gian lận tiến vào đây. Không thì nếu để cho Lãng Thành Sơn một thân một mình tiến vào, làm không tốt sẽ vĩnh viễn bị đình trệ tại đây. Có rất nhiều trận chiến mạo hiểm ác đấu đều là nhờ hắn và Lãng Thành Sơn hợp lực mới thắng được. Không nói đến những trận chiến khác, chỉ nói đến một trận chiến cuối này. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn, vậy thì gần như không có khả năng chiến thắng Thanh Hoàng Kim Kiếm sau cùng. Nghĩ như vậy, Dương Khai không khỏi cảm thấy lo thay cho Mạnh Hoành. Gia hỏa này cũng tiến vào trong một thế giới quả, không biết vào giờ phút này ra sao. Hắn lưu lại trong thế giới kiếm gần 2 năm, tính ra ngoại giới cũng đã trải qua mấy ngày rồi. Dương Khai đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó lông mày từ từ nhíu chặt, hắn nhìn qua Lãng Thanh Sơn. Thanh Sơn à, ngươi có cảm giác được điều gì không? Dạ thưa đại nhân, không có. Đại nhân cảm giác được gì chăng? Lãng Thanh Sơn hỏi. Dương Khai không khỏi xa sầm mặt, không có cảm giác gì mới là phiền toái lớn nhất. Hắn vốn cho rằng sau một trận chiến cuối là hắn có thể rời khỏi thế giới này, chộp vào tay một thế giới quả. Ai ngờ tới thời khắc này rồi mà không hề có động tĩnh. Hắn và Lãng Thanh Sơn đều là đã đề thăng lực lượng của bản thân tới cực hạn, hơn nữa còn tung hết tâm tư chém chết vị cường địch cuối trong thế giới này. Có một chuyện hắn có thể khẳng định, hắn đã không còn đối thủ trong thế giới này rồi. Vì sao? Còn không thể rời đi? Thời cơ để rời khỏi nơi này nằm ở đâu? Hồi tưởng lại thế giới hắn kinh lịch qua trước đó, hắn cùng nam tử họ Cẩu đại chiến một trận kinh thiên, phát huy ra lực lượng siêu việt khai thiên cảnh đánh nát toàn bộ bọt khí, chỉ lưu lại một mai bọt khí mấu chốt, từ đó mới giúp cho hắn tìm kiếm được thời cơ. Nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đại quân đâu rồi? Xin mời đại nhân đi theo ta. Lãng Thành Sơn nói rồi vội vàng tiến lên trước dẫn đường. 70 vạn đại quân trước đó bị hắn lệnh cho lui ra khỏi chiến trường, được an trí trên một mảnh bình nguyên, tránh việc cung cấp trợ giúp cho Thanh Hoàng Kim Kiếm kia. Nơi đó cách nơi này khoảng chừng hơn 1000 dặm. Hai người một trước một sau rất nhanh liền bay đến địa phương kia. Dương Khai chậm chậm đáp xuống, mấy chục vạn đại quân chú một nhìn, trong ánh mắt chúng tràn đầy vẻ sùng bái. Mấy chục vạn thanh kiếm này một đường đi theo Dương Khai chinh chiến Nam Bắc, sông lớn đãi cát, chỉ còn dư lại tinh nhuệ sống sót. Mặc dù đã không còn Hoàng Kim Kiếm, nhưng Bạch Ngân Kiếm thì chỗ nào cũng có. Dương Khai không nói một lời, chỉ thôi động lực lượng của Mai Bảo Thạch màu tím trên chuôi kiếm. Tử quang hơi rung động một phen, biến thành một vòng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Thuận theo quá trình gợn sóng khuếch tán, từng chui trường kiếm phá toái. Những tiếng răng rắc vang lên không dứt, quang mang đếm mãi không hết vọt về phía Dương Khai, làm cho bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm sáng rực. Bảo thạch màu tím nhanh chóng đạt đến một loại cực hạn. Chỗ mũi kiếm của Dương Khai, tử quang không ngừng phục ra hút vào. Lôi đình màu tím ẩn ẩn dấu hiệu sắp sửa tái hiện thế gian. Khí tức kinh khủng này làm cho Lãng Thanh Sơn không khỏi lùi về sau một khoảng cách thật xa. Tử quang lóa mắt đã đủ để chém ra đạo lôi đình màu tím. Thanh Hoàng Kim Kiếm trước đó cũng chỉ cần tiêu hao năng lượng của mấy vạn thanh kiếm đã là có thể chém ra một kích rồi. Nhưng vào giờ khắc này trường kiếm nát bấy đâu chỉ mấy vạn. Dương Khai vẫn không vừa lòng. Lưu mạng áp chế lôi đình màu tím đang bừng bừng phân chấn, tiếp tục thôi động lực lượng của bảo thạch màu tím. Răng rắc, trường kiếm pha toái rất nhanh đạt tới số lượng 10 vạn. Thần kiếm của Dương Khai đã dâng lên khí tức vượt xa những gì Thanh Hoàng Kim Kiếm kia đã thi triển trước đó. Điều này làm cho Lãng Thanh Sơn nhìn mà cảm thấy hoảng sợ run rẩy. Tử quang vẫn tỏa ra như trước, trường kiếm không ngừng vỡ nát. 15 vạn, 20 vạn, rất nhanh. Liền rảo bước, tiến lên con số 30 vạn. 70 vạn đại quân trong nháy mắt liền pha toái hết một nửa. Thân kiếm của Dương Khai không ngừng rung, từng đạo vết nứt tinh mịn hiện lên trên thân kiếm của hắn. Hiển nhiên, hắn cũng đang tiếp nhận áp lực cực lớn. Một khi hắn không có chịu nổi, lập tức sẽ có hà tràn thịt nát xương tan. Lãng Thanh Sơn muốn mở miệng khuyên can, nhưng căn bản không dám quấy nhiễu Dương Khai, sợ mình sẽ dẫn phát ra chuyện gì ngoài ý muốn. 40 vạn kiếm phá toái, vết nứt trên thân kiếm của Dương Khai ngày càng nhiều, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Sau khi 50 vạn thanh kiếm phá toái, nương theo một tiếng răng rắc vang, bảo thạch màu tím trên chuôi kiếm cũng nứt ra một khe. Đạt đến cực hạn, Dương Khai không còn cách nào áp chế lực lượng bàn bạc trong thân kiếm, chỉ thấy thân kiếm thay đổi chém ra một kiếm nghiêng trời lệch đất. Trảm! Lôi đình màu tím phun ra ngoài từ chỗ mũi kiếm, hội tụ thành một đạo ánh sáng màu tím xông thẳng lên trời, làm cho càn khôn xoay chuyển, hư không phá toái. Bầu trời bị chọc ra một lỗ hổng cự đại. Dương Khai lung lay thân hình, rơi xuống từ giữa không trung. Toàn bộ thân kiếm phá toái thành mảnh nhỏ, ảm đạm vô quang. Một kích vừa rồi đã hao hết tất cả lực lượng của hắn. Nhưng hắn lại nhìn không chớp mắt, một mực nhìn chăm chăm lỗ thủng trên bầu trời. Một lát sau, khuôn mặt hắn xuất hiện thần sắc vui mừng, không nhịn được mà cười to. Sau đó tiếng cười của hắn nhỏ dần, một cổ lực lượng bao trùm lấy hắn, như cái nhìn soi mói đầy ngạc nhiên của Lãng Thanh Sơn, hắn chậm chậm biến mất không thấy. Chỉ một chớp mắt sau, Lãng Thanh Sơn liền cảm thấy cảnh vật tối sầm. Khi hắn lấy lại tinh thần thì đã xuất hiện dưới gốc Tam Thiên Thế Giới Thụ. Dương Khai đang đứng trước mặt hắn, trong tay nắm chặt một mai thế giới quả, tràn ngập hào quang đủ loại màu sắc. Đi ra được rồi. Lãng Thanh Sơn không khỏi thở dài một hơi. Trước đó, Dương Khai một lúc thôn phệ lực lượng của 50 vạn thanh kiếm. Hắn đúng là đã sợ rằng Dương Khai sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Có điều bây giờ xem ra cách làm của đại nhân nhà mình là đúng. Thời cơ để rời khỏi thế giới kiếm là bảo thạch màu tím. Chỉ cần thôn phệ đủ nhiều lực lượng, chém ra một kích đủ cường đại là sẽ có thể phá giới quay về. Lúc trước, hắn cũng nghĩ giống như Dương Khai. Trong thế giới kia đã không còn địch nhân. Dù có lấy được bảo thạch màu tím thì có ích lợi gì đâu. Ai ngờ nó đúng là đồ vật mấu chốt để thoát khốn. Nhìn chăm chăm thế giới quả trong tay của Dương Khai, Lãng Thanh Sơn thần sắc khẽ động. Đại nhân, chẳng lẽ đây là một mai trung phẩm thế giới quả? Dương Khai cười tới mức miệng không thể khép. Đúng đúng đúng, đây chính là một mai trung phẩm thế giới quả. Mai thế giới quả lấy được trước đó chỉ là hạ phẩm, chỉ có thể giúp cho võ giả tấn thăng đến khai thiên tam phẩm, giá trị không quá lớn. Dù sao thì loại tầng thứ như khai thiên tam phẩm, chỉ cần cố gắng tích lũy nhiều một chút, về cơ bản là không có khó khăn gì. Nhưng mai trung phẩm này thì không giống, đây chính là bảo vật có thể giúp cho võ giả tấn thăng lục phẩm. Khai thiên lục phẩm đặt bất kỳ nơi đâu đều là cường giả đảm đương một phía. Bà chủ bây giờ bất quá chỉ là lục phẩm mà thôi, trong khi Nguyệt Hà cũng mới là ngũ phẩm. Giá trị của mai thế giới quả này có thể nói là khó lòng đong đếm. Nhất là đối với những vị khai thiên ngũ phẩm kia, đây đơn giản chính là bảo vật giúp cho bọn họ một bước lên trời. Thu hồi thế giới quả trung phẩm này, cẩn thận cất kỹ vào trong túi. Dương Khai quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện những người xuống núi trước đó đều đã không còn đâu. Dù sao thì hắn và Lãng Thanh Sơn cũng đã lưu lại trong thế giới kiếm hơn thời gian 2 năm. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, ngoại giới cũng đã trôi qua vài ngày, nên bọn hắn hẳn là đều đã rời đi. Lại ngẩng đầu nhìn Tam Thiên Thế Giới Thụ một chút, sau đó Dương Khai chợt nhíu mày. Cây này đã thiếu đi mấy mai trái cây. Nói một cách khác, tại thời điểm hắn và Lãng Thanh Sơn xông xáo trong thế giới kiếm, đã có mấy người lấy được thế giới quả. Cũng không biết bọn hắn lấy được thế giới quả có cấp bậc gì. Có điều mặc kệ bọn hắn lấy được thế giới quả cấp bậc ra sao, thì cũng sẽ không thu hoạch được nhiều như mình đâu. Sau khi có một lần kinh nghiệm, Dương Khai lại thu Lãng Thanh Sơn vào trong tiểu huyền giới. Bản thân cũng trốn vào trong đó, sau đó lại đem huyền giới châu giao cho Lại Tử Đầu đảm bảo. Lại Tử Đầu đứng trên cây ăn quả tìm một mai thế giới quả, sau đó xông vào bên trong. Sau khi hắn tiến vào trong thế giới trong quả, Dương Khai và Lãng Thanh Sơn mới cùng nhau hiện thân. Tam Thiên Thế Giới Thụ kỳ lạ, kết xuất ra Tam Thiên Thế Giới Quả có thể giúp cho khai thiên cảnh tấn thăng nhất phẩm. Nhưng mỗi người, cả đời đều chỉ có một cơ hội tiến vào bên trong. Thành thì hái được quả, mà bại thì đình trệ bên trong, vĩnh viễn vô pháp thoát khốn. Dương Khai và Lãng Thanh Sơn đều từng tiến vào trong thế giới quả. Nếu không dùng loại thủ đoạn gian lận này thì bọn hắn căn bản không có vào được. Hơn nữa trong huyền giới châu của Dương Khai còn đang tàng trữ gần 40 người. Nếu như có đủ thời gian, hết thảy mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ có thể thu hoạch được mấy chục mai thế giới quả trong chuyến đi lần này. Tương đối mà nói, nếu so tiên thiên quả thụ và tiên thiên linh quả, Dung Khai ắt hẳn cảm thấy hứng thú với thế giới quả này hơn chút. Khi vừa xuất hiện, Dung Khai liền lập tức cảm thụ khí tức của thế giới này, sau đó hắn không khỏi có hơi thất vọng. Bởi vì khí tức của thế giới này không quá mạnh, ắt hẳn chỉ là một mai thế giới quả hạ phẩm mà thôi. Ba người Dung Khai cũng không biến đổi hình dạng thành thứ gì khác, vẫn duy trì bộ dáng ban đầu. Chỉ có điều, lực lượng bọn hắn bị áp chế vô cùng lợi hại, ngay cả ba thành thực lực ngày thường cũng không phát huy ra được. Đây cũng là do pháp tắc của thế giới này gây nên. Đây là cái gì? Lại tử đầu bỗng nhiên có chỗ phát giác, hắn cúi đầu nhìn về hông mình. Nơi đó treo một cái túi vải, căn phòng, không biết là chứa vật gì. Đại nhân à, ta cũng có. Lãng Thanh Sơn nhìn sang bên hông của Dung Khai rồi nhìn mình, phát hiện ra tất cả mọi người đều có thêm một cái túi. Nhìn xem bên trong liền biết có cái gì. Lại tử đầu cười hăng hắc, gỡ túi vải ra, mở ra nhìn xem thì ngạc nhiên. Wow, thật là nhiều côn trùng. Cùng lúc này Dung Khai và Lãng Thanh Sơn cũng mở túi ra, phát hiện đúng như lời Lại tử đầu nói. Trong túi này chứa một số côn trùng cổ quái, số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy con. Trắng nõn giống như mấy con tầm. Dung Khai dùng thần niệm đảo qua nhưng không cảm nhận được lực lượng quá cường đại trong cơ thể đám côn trùng này. Trái lại hắn còn có thể tinh tường phát giác thần niệm của mình và đám côn trùng hình như có một ít liên hệ như có như không. Những vật này dùng để làm gì? Lại tử đầu không có hiểu. Lãng Thanh Sơn đã từng xông xáo trong thế giới quả một lần, khi nghe hắn nói vậy như có điều suy nghĩ. Có thể chúng liên quan tới việc phá giải sự huyền bí của thế giới này đi. Phải dùng làm sao? Ăn chúng hả? Lại tử đầu bắt lấy một con côn trùng để trước mặt quan sát tỉ mỉ. Không những hít hà khí tức của nó mà còn lè lưỡi liếm liếm mùi vị của nó. Lãng Thanh Sơn đứng một bên nhìn thấy vậy thì sắc mặt phát xanh. Có thứ gì đang đến nơi đây? Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày lúc hắn dương mắt nhìn. Chỉ thấy mấy chục con yêu lang hình thể cường tráng như trâu, dây răng trợn mắt đang bao quanh bọn hắn từ bốn phương tám hướng. Rất nhanh liền quay ba người vào bên trong. Những đầu yêu lang này đều tản ra khí tức hung lệ, trù lên không ngớt, đều trông có vẻ cực kỳ không dễ trêu chọc. Chương 4115. Đại nhân. Lãng Thanh Sơn thần sắc nghiêm túc, cấp tốc tập hợp với Dung Khai. Lại tử đầu âm thầm nuốt nước bọt, sắc mặt liền trắng bệch. Ba người dựa lưng vào nhau, âm thầm thôi động một thân lực lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một tiếng sói tru vang, mấy chục con yêu lang liều chết xông lên. Dương Khai con tay bắn ra một đạo nguyệt nhận về phía trước. Nhưng uy năng của đạo nguyệt nhận này đúng là không được như bình thường, chỉ có dài hơn một thước thôi. Nguyệt nhận trảm lên bờ vai của một đầu yêu lang, chỉ lưu lại trên người nó một đạo vết thương nhỏ. Căn bản không thể nào chém chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, Dương Khai tối sầm mặt. Thế giới cổ quái này áp chế thực lực của bản thân hắn một cách vô cùng lợi hại. Nếu không phải như vậy, thì đạo nguyệt nhận kia tuyệt đối sẽ không yếu ớt đến mức này. Ở một bên khác, Lãng Thanh Sơn và Lại Tử Đầu cũng liên tiếp phát lực. Nhưng nội tình của bọn hắn vốn không được như Dương Khai. Giờ phút này là bị áp chế. Cho dù dốc hết toàn lực, thì cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn rất nhỏ cho yêu lang. Mấy chục con yêu lang đoàn đoàn bao vây lấy ba người, thay phiên công kích. Mùi máu tươi kích thích thần kinh của bọn chúng, làm cho bọn chúng càng cuồng bạo hung tàn hơn. Ba người Dung Khai nhiều lần muốn xông ra khỏi trùng vây, nhưng không thể tìm cơ hội thích hợp. Chiếu theo tình hình này, ba người bọn hắn chắc chắn sẽ bị mấy chục con yêu lang này xé thành mảnh nhỏ. Đại nhân ạ, ta sắp không có chịu nổi rồi. Lại tử đầu sau khi nói xong bỗng nhiên kêu đau, cánh tay hắn bị một đầu yêu lang cắn một phát, lập tức máu tươi đầm đìa. Dung Khai suy nghĩ thật nhanh, suy tư phương pháp phá cục. Tất cả thế giới trong quả đều có dấu vết để lần theo. Như lần đầu tiên tiến vào trong thế giới bọt khí, thời cơ rời đi nằm ngay trong một đoàn bọt khí. Lần thứ hai tiến vào trong thế giới kiếm, có thể chém chết những trường kiếm khác để lớn mạnh bản thân, từng bước một đi tới đỉnh phong. Thế giới này hẳn cũng là có quy tắc, một ít quy tắc mà mình không phát hiện ra. Chỉ cần có thể lợi dụng quy tắc này, vậy bọn hắn hẳn có thể thoát khốn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai đưa mắt nhìn về túi vải bên hông mình, đưa tay vào trong túi bắt lấy một con côn trùng. Phía trước có một đầu yêu lang cao cao nhào tới, trong miệng thổi ra luồng gió tanh, cặp răng nanh lấp lóe hàn quang. Dương Khai thôi động thần niệm, tế ra con côn trùng cầm trong tay, đánh về phía đầu yêu lang. Nói tới cũng kỳ, con côn trùng kia sau khi rời tay Dương Khai, bỗng bạo phát thành một đoàn bạch quang loa mắt, lập tức bao phủ đầu yêu lang kia. Yêu lang vốn khi thế hùng hăng, sau khi bị bạch quang bao phủ, giống như gặp phải đả kích lớn lao, ngã xuống từ giữa không trung hoảng sợ kêu rên. Cùng lúc này, Dương Khai rõ ràng cảm nhận mình và thần hồn của đầu yêu lang giống như nhiều hơn một tầng liên hệ như có như không. Hình như mình có thể khống chế đầu yêu lang này. Dương Khai không chút do dự, lập tức thôi động thần niệm áp chế nó. Đầu yêu lang kia còn muốn phản kháng, nhưng thần niệm của Dương Khai cường đại tới nhường nào. Khi hắn toàn lực thôi động, nó căn bản phản kháng không có được. Sau khoảng 3 giây, bạch quang kia tràn hết vào trong cơ thể của yêu lang. Dương Khai tâm niệm vừa động, yêu lang lập tức quay đầu, mở ra miệng to như chậu máu, táp về phía yết hầu của đồng bạn, cắn cho đối phương máu tươi cuồn phúng, lảo đảo lùi bước. Côn trùng trong túi có thể dùng ngự sử những yêu lang này. Dương Khai hồ. Lãng Thanh Sơn và Lại Tử Đầu nghe, nào còn dám chần chừ. Bọn hắn nhào nhào lấy ra từng con côn trùng từ trong túi, học theo động tác của Dương Khai đánh ra côn trùng kia. Từng con côn trùng bạo phát thành bạch quang, gắn lên trên người yêu lang. Đợi cho tới khi bạch quang kia hoàn toàn tràn vào trong người chúng, yêu lang kia liền sẽ chịu sự khống chế của ba người. Cục diện trong nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp. Dương Khai đánh ra từng con côn trùng, thu hết những yêu lang này đến đầu yêu lang khác. Lãng Thanh Sơn và Lại Tử Đầu bên cạnh cũng không có nhàn rỗi, mà đều bận rộn hành động theo. Dương Khai rất nhanh, liền phát hiện ra huyền cơ. Đám côn trùng này, tạm thời gọi là ngự thú trùng, có thể bị tế ra giống như bí bảo. Bất quá bọn chúng là bí bảo tiêu hao một lần duy nhất. Sau khi bị tế ra, cũng sẽ biến thành một đạo bạch quang bao phủ lấy yêu lang. Lúc này chính là thời điểm thần niệm của bản thân giao phong với thần niệm của yêu lang. Nếu như có thể ngăn chặn thần niệm của yêu lang, vậy thì bạch quang sẽ liền tràn vào trong cơ thể yêu lang, dễ dàng thu phục được bọn chúng. Còn nếu như áp chế không có nổi, bạch quang kia sẽ tán loạn đi. Ngự lang trùng cũng sẽ tử vong, thậm chí vỏ giả cũng sẽ nhận một chút tổn thương. Lại Tử Đầu đã ăn qua một lần thua thiệt. Bởi vì hắn tế ra quá nhiều ngự thú trùng, kết quả bản thân khống chế không có nổi. Có hai đoàn bạch quang sụp đổ dẫn đến lỗ mũi của hắn chảy ra máu, sắc mặt cũng tái nhợt. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người Dung Khai vốn bị mấy chục con yêu lang vây công. Bất quá sau khi có những ngự thú trùng trợ giúp, cục diện lập tức chuyển biến tốt đẹp. Sau một nén nhang, mấy chục con yêu lang chết hết một nửa còn lại đều bị ba người thu phục. Lại Tử Đầu thở hồng hộc, không khỏi sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trước đó khi ở trong thế giới kiếm, hắn mặc dù có thể nhìn xuyên qua tiểu huyền giới, một mực quan sát Dung Khai và Lãng Thanh Sơn lịch luyện, nhưng đó bất quá chỉ là đứng ngoài quan sát. Mặc dù hắn thường xuyên nhìn mà phát sợ, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng tự mình kinh lịch qua. Bây giờ sau khi tự trải qua, hắn mới phát hiện thế giới quả này cũng không phải là dễ xông xáo. Nếu không phải đại nhân nhà mình hiểu thấu đáo huyền cơ tại thời khắc mấu chốt, vậy thì bọn hắn sẽ phải giữ nhiều lành ít ngay trong trận đầu tiên này rồi. Đại nhân à, đây chẳng lẽ là thế giới ngự thú? Lãng Thanh Sơn lên tiếng hỏi. Dung Khai gật đầu. Xét theo tình huống trước mặt, đại khái là vậy đi. Có điều rốt cuộc có phải như vậy hay không thì còn phải thăm dò một phen mới có thể biết. Mấy ngày sau, suy đoán trước đó được chứng thực. Đây đúng là thế giới ngự thú. Trong thế giới này có những đàn thú to to nhỏ nhỏ, đếm mãi không hết. Thực lực của ba người Dung Khai bị áp chế một cách lợi hại. Muốn thủ thắng cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng yêu thú dưới trướng. Bọn hắn trước đó thu phục yêu lang, chẳng qua đều là yêu lang bình thường nhất. Trong những bầy thú kia còn có tồn tại cấp bậc thú vương. Ngự thú trùng màu trắng trong túi vải căn bản không cách nào thu phục được. Dung Khai đã thử nhiều lần, bạch quang kia đều pha toái. Cũng không phải là thần niệm của hắn áp chế không nổi đối phương, mà là ngự thú trùng màu trắng không chịu nổi sự va chạm giữa thần niệm của cả hai. Dương Khai suy đoán, hẳn là còn có ngự thú trùng đẳng cấp cao hơn ngự thú trùng màu trắng, có thể nhằm vào những thú vương này. Một nhóm ba người Dung Khai sau khi ăn thua thiệt dưới tay đám bách thú, bắt đầu bước lên con đường tìm kiếm ngự thú trùng. Bọn hắn rất nhanh liền có được thu hoạch. Trên ngự thú trùng màu trắng quả nhiên có cấp cao hơn, màu đen, màu xanh, màu tím, hơn nữa còn không phải là trường hợp cá biệt. Lợi dụng những ngự thú trùng đẳng cấp cao, ba người Dung Khai rất nhanh liền thu phục được hết đầu thú vương này đến đầu thú vương khác. Một khi thú vương bị thu phục, yêu thú dưới trướng nó cũng bị thu phục theo. Thực lực của những thú vương này cũng có sự chênh lệch rất lớn. Dung Khai phân chia chúng ra thành ba cấp độ: Bách thú vương, Thiên thú vương và Vạn thú vương. Bách thú vương thống ngự trăm con yêu thú, Thiên phú vương thống ngự ngàn con, còn về Vạn thú vương thì có thể thống ngự vạn thú, đúng là vô cùng lợi hại. Một tháng sau, ba người thống lĩnh một chi vạn thú đại quân, triển khai quyết chiến cùng với một đàn thú cuối. Số lượng của bầy thú kia rất nhiều, ít nhất khoảng chừng mười mấy vạn con. Thú vương của chúng cũng có vẻ ngoài bất phàm, bộ lông toàn thân màu vàng óng, cường tráng như một tòa nhà. Dung Khai đứng ở xa xa mà nhìn, tin tường cảm nhận được, đầu vạn thú vương dưới hông mình có cảm xúc hơi bất an. Thú vương của đối phương vậy mà còn có sự uy hiếp cực mạnh đối với tồn tại cấp bậc vạn thú vương. Đây không phải là thú vương mà đại khái là thú hoàng. Trận chiến rất nhanh liền mở màn, yêu lang tử thương vô số. Mặc dù nhân số đối phương rất nhiều, lại có thú hoàng tọa trấn, nhưng đám ba người Dung Khai chia quân thành ba đường phối hợp với nhau, vừa giết địch vừa thu phục thú vương trong trận doanh đối phương, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại khổ chiến thêm 3 ngày, Dung Khai liều mạng để cho đầu thú hoàng kia cắn mình bị thương, sau đó thành công thu phục nó. Sau khi hắn thu phục được đầu thú vương kia, một cổ lực lượng nhu hòa liền bao vây lấy ba người bọn hắn, rồi đưa bọn hắn ra khỏi thế giới này. Ba người một lần nữa xuất hiện dưới thế giới thụ. Dung Khai vết máu loang lổ khắp người, bất quá, hắn nhếch miệng cuồng tiếu, lại một mai thế giới quả vào trong tay, mặc dù chỉ là hạ phẩm. Hơi phục hồi một chút, sau đó Dung Khai lặp lại chiêu cũ, thả một người ra khỏi tiểu huyền giới để hắn mang theo mình tiến vào trong thế giới quả. Từng ngày trôi qua, nhân số xông xáo trong thế giới quả càng ngày càng nhiều. Nhiều người thì lực lượng lớn, người ngoài tiến vào trong thế giới quả bình thường đều là một thân một mình đơn đả độc đấu. Nhưng Dung Khai lại là thật nhiều người hiệp lực hợp tác, tất nhiên là có ưu thế thật lớn. Từng thế giới thiên kỳ bách quái, có cái cần dựa vào võ lực để chinh phục thế giới, có cái cần tu luyện tới cực hạn của thế giới, phá vỡ áp chế mới có thể thoát khốn. Cũng có mê cung tự nhiên, làm cho người ta không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Thế giới nhiều vô số, cái nào cái nấy đều khác nhau. Có điều Dung Khai rất nhanh, liền tổng kết ra được một quy luật. Thế giới hạ phẩm cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian, nhiều lắm là 3 tháng đã có thể thoát khốn. Thế giới quả trung phẩm thì có độ khó tăng vọt, ít nhất phải tốn 1-2 năm. Thời gian này là thời gian trong thế giới quả, cũng không giống như bên ngoài. Nên Dung Khai không quá lo về điều này. Hắn trải qua nhiều năm trong thế giới quả, nhưng ngoài giới e rằng chỉ mới mười mấy ngày mà thôi. Và một ngày nọ, khi một tên thủ hạ mang theo huyền giới châu xông vào trong thế giới quả, Dung Khai đi ra từ trong tiểu huyền giới, lại thuận tiện thả ra mười mấy người từng tiến vào trong thế giới quả. Nhưng mà còn không đợi cho hắn dò xét xong cấp bậc của thế giới này, liền đột nhiên cảm giác một cổ lực đẩy to lớn bao trùm mình. Đến khi hắn bình tĩnh, hắn liền thấy bản thân đã đứng dưới tam thiên thế giới thụ. Chẳng những hắn như vậy, mà mười mấy người bị hắn thả ra cũng như thế. Lãng Thành Sơn vô cùng ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì? Dung Khai cũng cảm giác vô cùng khó hiểu. Đây là lần đầu hắn đụng trúng chuyện này. Căn bản là không biết tại sao bị thế giới quả bài xích ra ngoài. Đúng vào lúc này, nương theo một trận âm thanh ầm ầm, đất rung núi chuyển. Một sợi rễ bỗng nhiên từ dưới đất nhô ra, giống như một đầu trường tiên, quét ngang về bọn người Dung Khai. Sợi rễ này rõ ràng là sợi rễ của tam thiên thế giới thụ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy. Trong lúc nhất thời không quan sát, liền có một nửa nhân số bị quét bay ra ngoài, ùn ụt lăn xuống dưới núi. Dung Khai xem như tránh né đủ nhanh, khó khăn lắm mới có thể tránh đi một kích này. Khi hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy những người bị quét xuống núi cũng không có nguy hiểm về tính mệnh, chỉ là trông có vẻ chật vật mà thôi. đến lúc này hắn mới yên tâm. Ai da! Một tiếng kêu vang lên, lần này Tiết Phiên lại tử đầu bị quét xuống dưới. Ngay sau đó mọi người ở đây có một người tính một người, tất cả đều bị quét bay. Dương Khai né trái né phải, nhiều lần tránh đi sự truy bắt của sợi rễ. Trong khi đang trốn tránh, hắn bỗng nhiên phát giác một ánh mắt đang chú ý mình, vội vàng nhìn, sau đó không khỏi hoảng hồn. Chỉ thấy trên thân cây của Tam Thiên Thế Giới Thụ chợt hiện ra một khuôn mặt già nua, khuôn mặt đó lúc này đang bực bội nhìn mình chăm chăm. Kết thúc tập 852 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.